Bát gia tái thế, chương 561, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 561 nhưng ngay khoảnh khắc đó, đao của Độc Nhãn Tiết đột nhiên dừng lại dừng ngay trước mi tâm Trần Đức. Lưỡi đao của hắn bị bẻ cong, sức của Độc Nhãn Tiết vô cùng lớn, dường như hắn đã dùng hết toàn lực. Nhưng mũi đao lại không đâm vào như trong tưởng tượng, mà trái lại, lực phản chấn khiến tay hắn run lên, xương khuỷu tay bỗng chốc chật ra, sau đó đứt gãy. Đây chỉ là hậu quả khi bị phản phệ. Tất cả chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, Tiêu Mạn Y, Trương Thiên Dương, Tống Ngữ Yên, Lâm Giao cùng với những ông trùm giới kinh doanh trợn mắt há hốc mồm, cả đám dường như chết lặng ngơ ngác nhìn vũ khí nằm lăn lóc trên mặt đất cùng với 11 tên võ giả và Độc Nhãn Tiết bị bẻ gãy tay. Sao lại như vậy? Vì sao lưỡi đao kia lại không đâm vào? Là ảo giác ư? Ngoại trừ Trương Thiên Dương và Tống Ngữ Yên, những người còn lại đều không dám tin vào mắt mình, mũi đao sắc bén được chế tạo chuyên biệt lại không cách nào đâm vào mi tâm một người. Sao có thể thế được? Hoàn toàn không thể, mọi người cảm thấy rất khó hiểu, nghi hoặc và không dám tin, bọn họ nhìn chằm chằm vào Trần Bát Hoang cứ như gặp quỷ, lúc này tim bọn họ đập bang bang trong lồng ngực dường như sắp nhảy ra ngoài vậy. Dùng cơ thể người thường để đối kháng với đao thép, điều này đã hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của bọn họ. Bọn mày thích giết người lắm à, nếu đã như vậy Trần Bát Hoang này sẽ chơi với bọn mày. Lúc này Trần Đức ra tay. Một con dao găm đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay anh, ngay sau đó, lưỡi đao thình lình xẹt qua cổ họng người ở gần nhất. Phụt, tên võ giả kia chết ngay tại chỗ. Vèo, kế đó, thân hình anh bỗng nhiên biến mất khi xuất hiện lại lần nữa, anh đã đứng sau lưng một tên võ giả. Tên kia vừa há miệng định kêu lên thì dao găm trong tay anh đã đâm vào miệng hắn, lưỡi đao nhẹ nhàng xoay tròn, xoắn nát dây thanh quản của hắn. Không. Không, chạy mau, 9 tên võ giả còn lại đều sợ đến mất hồn mất vía, bọn họ chưa bao giờ gặp phải một đối thủ mạnh đến như vậy. Nhưng mà, động tác của Trần Đức quá nhanh, một bước đi giết một người. Mỗi lần thấy bóng anh, sẽ có kẻ nào đó ngã gục. Phập, trong nháy mắt 9 người chết tại chỗ. Cách chương.